đóa hồng đỏ. Sau cuộc viếng thăm đầu tiên ở nhà La Luet cũ, trong một thời gian tôi không quay trở lại đằng kia. Còn Jack, anh vẫn tiếp tục một cách trung thành các cuộc hành hương ngày chủ nhật của mình. Và mỗi lần, anh lại có một sáng kiến thắt nơ mới cho chiếc cravat đầy sức quyến rũ. Nếu tôi là phụ nữ, thì chiếc cravat của Jack với hàng ngàn cách thắt nơ mà anh thay đổi một cách bất tận hẳn đã làm tôi cảm động. Tất cả các chủ nhật, trước khi đi, Jack không bao giờ quên nói với tôi. Anh đi đằng kia. Daniel ạ, em đi không? Và tôi bao giờ cũng trả lời, không, cảm ơn anh Jack, em làm việc. Thế là anh đi rất nhanh, và tôi ở lại một mình hoàn toàn cô đơn, đầu cúi xuống bàn làm thơ. Về phần tôi đã có quyết định dứt khoát và xuất khoát một cách nghiêm chỉnh là không đến nhà Pierrot nữa. Tình trạng đó kéo dài một thời gian. Dần dần với nàng thơ bên cạnh, chắc hẳn tôi sẽ giữ được lời hứa. Kể từ cuộc trao đổi với nhau trên bờ sông, mẹ Jack của tôi không còn nói chuyện với tôi về gia đình Pierrot. Nhưng cứ nhìn vẻ mặt của anh, tôi thấy rõ là sự việc không trôi chảy như anh mong muốn. Mỗi chủ nhật, khi ở nhà Pierrot trở về, lúc nào anh cũng buồn. Ban đêm, tôi nghe thấy anh thở dài, thở dài. Nếu tôi hỏi anh làm sao thế anh Jack? Anh đột ngột trả lời tôi, anh chả làm sao cả. Nhưng tôi hiểu rằng, anh có cái gì đó, riêng cái giọng nói của anh đủ cho tôi hay như vậy. Anh vốn tốt, vốn kiên nhẫn như vậy, mà nay đôi lúc cũng có những cử chỉ bực bội đối với tôi. Đôi lúc, anh nhìn tôi như thể chúng tôi giận nhau. Tôi rất ngờ rằng có một điều phiền muộn gì đó lớn lắm. Nhưng vì Jack kiên quyết không chịu nói gì, nên tôi cũng không dám hỏi. Tuy nhiên, một ngày chủ nhật nọ, thấy anh trở về, nét mặt u ám hơn thường lệ. Tôi muốn biết đích xác. Nào anh Jack, anh có việc gì vậy? Tôi vừa nói, vừa cầm lấy hai bàn tay anh. Vậy là việc ở đằng kia không trôi chảy phải không? Thực thế, không trôi chảy. Việc không trôi chảy. Cậu bé tội nghiệp trả lời với một vẻ thất vọng. Nhưng cuối cùng thì đã xảy ra việc gì? Có phải Pierrot không muốn chọn anh làm rể? Ồ, không phải, Daniel ạ. Không phải Pierrot. Chính là cô ta. Cô ta chưa bao giờ thích anh. Không bao giờ cô ta chấp nhận anh làm chồng. Rồ dại biết bao anh Jack. Sao anh biết được điều đó? Thế anh có nói với cô ta là anh nghĩ đến cô không? Phải không? Vậy thì... Người mà cô ta nghĩ tới đã không nói gì, hắn ta không cần phải nói. Thực thế ư anh Jack? Anh cho rằng gã thổi sáo... Jack có vẻ không nghe câu hỏi của tôi. Người mà cô ta nghĩ đến đã không nói. Anh nói một lần thứ hai, và anh ta cũng không thổi sáo. Và tôi không thể biết gì hơn nữa. Đêm hôm ấy, trong nhà gác chuông Saint-Germain, không ai ngủ được. Gần như suốt đêm, Jack đứng ở cửa sổ, vừa nhìn lên các vì sao vừa thở dài. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi đến đằng kia xem sự việc tận mắt, dầu sao, Jack cũng có thể nhầm. Cô Pierrot có lẽ đã không hiểu những gì thiết tha đang được giấu kín trong những nếp cravat. Bởi Jack không dám nói, có lẽ tốt hơn là tôi sẽ nói dùm cho anh. Vâng, đúng thế, tôi sẽ đi, tôi sẽ nói, và chúng ta sẽ xem sao. Ngày hôm sau, không báo trước cho mẹ Jack của tôi đã đưa cái dự định tốt đẹp ấy ra thực hiện. Hẳn là Chúa chứng giám cho tôi là khi đi đến đằng kia, tôi không có một ẩn ý nào. Tôi đi đến đó là vì Jack, chỉ vì Jack mà thôi. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy ở góc đường qua sông Mông ngôi nhà cũ của gia đình Lauret sơn xanh và cái biển sứ và pha lê trước mặt cửa hàng, tôi cảm thấy tim tôi có rung động nhẹ nhàng, và điều đó đáng lẽ phải làm cho tôi cảnh giác. Tôi đi vào, cửa hàng vắng tanh, trong tận cuối phòng gã thổi sáo đang ăn. Ngay cả khi đang ăn, hắn cũng để sáo trên khăn trải bàn bên cạnh hắn. Nghĩ rằng Camille có thể do dự giữa chiếc sáo thổi rong ấy với mẹ Jack của mình, đó là điều không thể có được. Tôi tự nói với mình khi bước lên, dẫu sao ta sẽ xem. Tôi thấy Pierrot ngồi ở bàn với con gái và người đàn bà có danh giá. Đôi mắt xanh và những cái nhìn màu đen, những cái nhìn mà thỉnh thoảng mới đi ra khỏi nơi ẩn náu màu xanh da trời của chúng, không xuất hiện, may mắn thay. Khi tôi vào, mọi người kêu lên ngạc nhiên. Cuối cùng, anh ta đến đấy. Ông già Pierrot nói to với cái giọng như sấm của ông. Đúng là phải nói như vậy. Anh ta sẽ uống cà phê với chúng ta. Ông nhường chỗ cho tôi. Người đàn bà có danh giá đi tìm cho tôi một chiếc chén đẹp có hoa ống vàng. Và tôi đến ngồi bên cạnh cô Pierrot. Nom cô ta hôm ấy rất dễ thương. Trên mái tóc, bên trên tai một chút, cô ta cài ở đó một đóa hồng đỏ. Nhưng đỏ làm sao? Đỏ làm sao? Nói riêng giữa chúng ta với nhau, tôi cho rằng đóa hồng màu đỏ ấy là nàng tiên. Nó làm cho cô Cami đẹp lên biết bao nhiêu. À, Daniel, Pierrot nói với một tiếng cười to biểu lộ sự yêu dấu. Thế là hết rồi sao? Anh không muốn đến chơi nhà chúng tôi nữa ư? Tôi tìm cách chống chế và nói về những công trình văn học của tôi. Vâng, vâng, tôi biết. Phường Latin mà, ông Servia nói, và ông ta lại cười to hơn. Đối với những người trung hậu ấy, phường Latin có nghĩa là nơi mà người ta làm việc ít nhất và người ta chơi nhiều nhất. Họ nói đúng về một số người này và nói oan cho những người khác. À, nếu tôi kể cho họ nghe về cuộc sống khổ hạnh của tôi ở nhà gác chuông Saint-Germain, hẳn tôi sẽ làm cho họ hết sức ngạc nhiên. Đúng là trong con mắt của họ, công việc của tôi không được xem là một công việc nghiêm chỉnh. Một trong những công việc mà những người thực hiện chúng được người ta đánh giá như sau: đó là một người không bỏ phí thời gian của ông ta. Khi chúng tôi vừa uống xong cà phê thì một điệu sáo nổi lên dưới sân. Ấy là lúc người ta gọi Pierrot ở cửa hàng. Người đàn bà có danh giá đến lượt mình cũng đi làm nhiệm vụ. Khi tôi thấy người ta để cho tôi ở lại một mình với đóa hồng đỏ, tôi nghĩ đã đến lúc. Cô ta tỏ ra rất cảm động. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi bắt đầu nói về Jack. Tôi bắt đầu nói rằng anh ta tốt, trung thực, dũng cảm, tận tụy, hào hiệp làm sao. Tôi kể về sự tận tụy không bờ bến của anh, tình mẫu tử lúc nào cũng thường trực ở anh, đến mức làm cho một bà mẹ đích thực phải ghen tị. Chính Jack đã cho tôi ăn, cho tôi mặc, tạo cho tôi cuộc sống. Chúa biết cái giá mà bao nhiêu là lao động, bao nhiêu là thiếu thốn. Không có anh, tôi vẫn còn ở nơi kia, trong cái nhà tù đen tối ở Saclander, là nơi tôi đã đau khổ biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu. Tôi nói đến chỗ này, cô Pierrot có vẻ mủi lòng, và tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má của cô. Tôi thực thà tin rằng đó là vì Jack, và tôi tự nói với mình, nào, công việc tiến triển tốt đấy. Thế rồi, tôi lại trở nên hùng hồn gấp đôi. Tôi nói đến những nỗi u sầu của Jack. Ôi, hạnh phúc biết bao, người đàn bà nào sẽ... Đến đây, đóa hồng đỏ mà cô Pierrot gài trên tóc không biết vì sao bỗng tuột ra và rơi xuống chân tôi. Chính vào lúc đó, tôi tìm cách nói tế nhị để làm cho cô bé Camille hiểu rằng cô ta có thể là người đàn bà vô cùng hạnh phúc mà Jack. Đóa hồng đỏ rơi xuống đã giúp tôi tìm ra cách ấy. Tôi đã nói rằng đóa hồng đỏ ấy là nàng tiên. Tôi nhanh nhẹn nhặt đóa hoa lên, nhưng tôi không trả lại. Đây là món quà của cô dành cho Jack, tôi nói với cô Pierrot với một nụ cười tế nhị nhất. Cho Jack, tùy anh. Cô Pierrot vừa thở dài vừa trả lời, nhưng cùng lúc ấy, đôi mắt xanh lại bắt đầu nói một cách bất đắc dĩ và nhìn tôi như thể có cái gì đó đã buộc chúng phải nói với tôi. Không phải cho Jack. Anh ấy rất tốt, anh Jack, nhưng ai yêu cầu anh nói về anh ta với tôi? Có lẽ tôi đã không nên nhặt nó lên, đóa hồng đỏ ấy, nhưng tôi đã nhặt nó. Buổi tối hôm ấy, khi Jack trở về, anh thấy tôi ngồi cúi xuống bàn gieo vần, còn thấp hơn là thường lệ. Và tôi để cho anh tưởng rằng suốt cả ngày hôm ấy tôi không đi đâu cả. Rủi thay, trong lúc tôi cởi áo, thì đóa hồng nhỏ màu đỏ mà tôi còn giữ trước ngực rơi xuống đất nơi chân giường. Tất cả những nàng tiên ấy đều rất là tinh quái. Jack nhìn đóa hoa, nhặt nó lên và nhìn nó rất lâu. Tôi không biết lúc đó cái gì đỏ hơn, hoa hồng hay là tôi. Anh nhận ra nó. Anh nói với tôi, ấy là đóa hoa hồng ở đằng kia, trên cửa sổ của phòng khách. Và vừa đưa trả nó cho tôi, anh vừa nói tiếp, cô ta chưa bao giờ cho anh bông hoa đó. Anh nói những lời ấy với một giọng buồn bã đến nỗi làm cho tôi muốn khóc. Anh Jack, bạn thân yêu của em thề với anh là trước buổi chiều hôm nay. Anh dịu dàng ngắt lời tôi. Em đừng tự bào chữa, Daniel ạ. Anh biết trước điều đó. Anh biết trước rằng hễ cô ta quen biết em, thì giữa anh em chúng ta, cô ta sẽ yêu em. Nói xong, cậu bé tội nghiệp bèn đi đi lại lại trong phòng. Còn tôi chỉ nhìn anh im lặng, tay cầm đóa hồng đỏ. Cái gì phải đến thì sẽ đến. Anh nói tiếp sau một chặp. Từ lâu lắm, anh đã đoán trước việc này. Anh biết trước rằng cô ấy sẽ thích em hơn. Đấy là lý do vì sao anh đã trì hoãn mãi, không đưa em đến đằng kia. Hãy tha thứ cho anh. Cuối cùng, một ngày kia, anh đã muốn thử thách xem và anh đã đưa em đến. Ngày hôm ấy, anh đã hiểu và hiểu trước em rất lâu rằng thế là hết. Sau 5 phút đồng hồ, không ngờ tới, không hay biết gì ngoài ý muốn của mình, cô ấy đã nhìn em với cái nhìn mà cô ấy chưa bao giờ dành cho một ai khác. Cuối cùng chính em cũng đã nhận rõ điều đó. Chính cớ là em đã không trở lại đằng kia hơn một tháng trời, nhưng điều đó đã không giúp gì cho anh. Mỗi lần anh đến đó, cô ta chỉ bắt anh nói chuyện về Daniel và một cách ngây thơ làm sao, đầy lòng tin cậy làm sao. Đấy là một hình phạt thật sự. Bây giờ thì thế là hết. Đối với anh, như thế tốt hơn. Jack nói với tôi như vậy rất lâu, khi nào cũng với một vẻ dịu dàng, một nụ cười nhẫn nhục. Tất cả những điều anh vừa nói làm tôi đau khổ và cũng làm tôi thích thú. Đau khổ vì tôi cảm thấy anh đau khổ, thích thú bởi vì tôi là một thằng bé ích kỷ tồi tệ. Anh Jack tốt bụng, thật tội nghiệp. Khi anh nói xong, tôi đến sát bên anh, rất bối rối, rất xấu hổ, nhưng vẫn giữ đóa hồng nhỏ màu đỏ trong tay. Anh Jack, bây giờ thì anh sẽ không yêu em nữa chăng? Anh mỉm cười và ghì chặt tôi vào ngực. Anh nói, có lẽ anh sẽ yêu em hơn. Đấy là sự thực, câu chuyện đóa hồng đỏ không làm thay đổi mảy may tình yêu thương của mẹ Jack, cũng không làm thay đổi gì tính tình của anh. Tôi nghĩ rằng anh ấy đau khổ nhiều, nhưng anh không bao giờ để lộ ra ngoài điều đó. Cũng như trước kia, anh vẫn tiếp tục đến đằng kia ngày Chủ nhật và tỏ vẻ vồn vã với mọi người. Chỉ khó bớt đi những chiếc cà vạt. Ngoài ra, khi nào cũng điềm tĩnh và kiêu hãnh, làm việc đến chết và dũng cảm đi trong cuộc đời. Mắt nhìn thẳng vào một mục đích duy nhất, đó là xây dựng lại gia đình. Ôi anh Jack, mẹ Jack của tôi, không có một giờ phút nào trong cuộc đời anh mà anh không đáng giá hơn em 100 lần. Còn về phần tôi, về phần Daniel, về phần thằng nhóc, hắn không còn rời khỏi căn nhà Pierrot nữa. Hắn chiếm được cảm tình của mọi người. Lạy Chúa, bao nhiêu thời gian tốt đẹp đã trải qua trong cái phòng khách nhỏ nhắn ấy. Nhưng một ngày kia, cô Pierrot bỗng nhiên tỏ ra khôn ngoan hơn tôi. Cô ta bảo tôi, phải nói cho bố biết về những ý định của chúng ta. Nào, Daniel, bao giờ thì anh nói với bố? Tôi hứa là tôi sẽ nói với Pierrot trong một ngày gần nhất khi tôi đã hoàn thành bài thơ lớn của tôi.